Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 95, diễn hóa thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, đường đường vạn tượng đạo tông tông chủ. Từ đó đảo phồn hoa nhất vô cùng chủ thành không xa vạn dặm. Chạy đến Tây Châu hẻo lánh nhất nguy hiểm tuyệt địa không huyền cốc bên trong. Chỉ là muốn bắt một cái phản tông chân truyền đệ tử a. Chiết Dụ tựa hồ cũng biết câu nói này có độ tin cậy thực tế không cao. Thấp khụ một tiếng, trên mặt có chút nóng. Dương mắt nhìn thấy Minh Cảnh trách mắt đi xem Mộ Dung Xí. Đáy mắt thần sắc rất nhanh ám xuống dưới. Nàng đem yêu nguyệt kiếm nằm ngang ở trước người. Mũi kiếm một điểm hàn mang. Chỉ hướng nơi xa Vũ Văn Tranh rừng không ngừng run rẩy phân hồn cùng Diệp Trùng Tiêu. Quy Ngô từ trông thấy Chiết Dụ lúc xuất hiện khuôn mặt chính là biến đổi. Tiếp lấy điểm kia kinh dị biến thành hưng phấn. Thanh âm trầm thấp tựa hồ chỉ có bản thân có thể nghe được. Cái thứ ba cũng tới. Thật sự là tự tìm đường chết. Chiết Dụ thế là ngước mắt. Nhìn về phía nơi xa yêu dị thần bí thanh niên. Yêu Nguyệt kiếm trường ngâm một tiếng. Tiết ra tùm sát ý tuôn hướng thanh niên kia. Như khói thanh y ở trong sát ý đón gió đẩy ra. Nữ tử ánh mắt cùng thanh âm đều rất lạnh. Như lạnh dòng nước bên trong lôi cuốn lôi đình sát ý. Ngươi là kia đạo thanh âm chủ nhân. Kia đạo ở nàng luyện hóa vạn tượng lệnh. Phát hiện Vũ Văn Tranh phân hồn sau nhiễu loạn nàng tâm thần. Mới khiến cho Vũ Văn Tranh phân hồn trốn ra được thanh âm. Là ta, Quy Ngô trực tiếp thừa nhận xuống tới. Đáy mắt ám quang lấp lóe. Bỗng nhiên phất tay. Nơi xa bị Chiết Dụ yêu nguyệt kiếm phủi ra Vũ Văn Tranh phân hồn cùng Diệp Trùng Tiêu đều không bị khống chế hướng hắn bay đi. Một hồn một người đều treo giữa không trung. Tự tay chân chỗ tràn ra một cỗ hắc khí. Cắm vào Quy Ngô trong lòng bàn tay. Nam Cung Triệt. Mộ Dung Xí thấp hô một tiếng. Trong tay huyết tiên huy động. Đem đồng dạng hướng Quy Ngô bay đi thân ảnh màu đen giữ chặt. Sau đó cúi đầu. Bên môi thêm ra mấy điểm vết máu. Minh Cảnh ánh mắt hơi rét. Tiến lên một bước. Chịu đựng tim kia cỗ đau đớn đem Tu La Quyết thi triển đến cực hạn. Một kéo tay Mộ Dung Xí. Một tay ngăn lại Mộ Dung Xí trong miệng Nam Cung Triệt. Đều nhanh tự thân khó đảm bảo. Còn nghĩ cứu người. Quy Ngô cười lạnh một tiếng. Tâm hung ác. Cắn chót lưỡi sau phun ra một ngụm máu đen. Khuôn mặt đều là điên cuồng cùng tàn nhẫn. Ta đem ba người các ngươi giết tất cả. Nhìn thiên địa này còn lấy cái gì đấu với ta. Không cốc tự dưng sinh ra tuyệt âm. Bão cắt bay lên bên trong. Minh Cảnh trong tầm mắt chỗ đại thụ gần như trong nháy mắt đều mất đi sinh cơ. Khô héo đến không còn hình dáng. Kia cổ áp chế nàng hơi thở của Tu La Quyết nhảy lên tới cực hạn. Minh Cảnh liền hô hấp đều rất gian nan. Diệp Trùng Tiêu đệ lục cảnh tu vi tựa hồ một nháy mắt hóa thành hư vô. Cùng Vũ Văn Tranh kia đạo phân hồn cùng một chỗ bị gió yêu ma lôi cuốn ở. Đợi cho một điểm hắc khí cũng không có hậu. Quy Ngô vung tay lên. Hai người liền như là cây khô nằm ở trên đất trống. Chỉ còn tử vong một con đường. Cho nên, rất nhiều năm trước Huyền Hoàng Điện biến cố cùng Thiên Cơ Các có quan hệ. Vậy sẽ Minh Cảnh đánh vào Vô Thường Sơn đáy vực. Là không phải là bởi vì Quy Ngô đâu. Mộ Dung Xí nhìn Minh Cảnh liếc mắt. Vung tay áo đem kia đoạn lụa đỏ thắt ở Nam Cung Triệt bên hông. Nói với Minh Cảnh lời nói lúc thanh âm cũng run rẩy. Minh Cảnh, nàng là rất nhiều năm trước Huyền Hoàng Điện bên trong yêu. Cho nên, ta đương nhiên biết. Minh Cảnh trầm thấp đáp lời. Bước chân đều có chút lảo đảo. Đau đến gần như đứng không vững lúc. Trước mắt thêm ra một con khớp xương rõ ràng tay. Vừa thấy liền biết rất thích hợp cầm kiếm. Là Chiết Dụ tay. Minh Cảnh ngước mắt nhìn lại. Nguyên bản muốn nói lập tức ngăn ở trong cổ họng. Chỉ là kinh ngạc nhìn xem nàng. Thanh y nữ tử cúi đầu thấy không rõ trên mặt thần sắc. Chỉ là đặt tay lên Minh Cảnh cánh tay. Như lúc trước rất nhiều lần đồng dạng đem Minh Cảnh đưa đến đằng sau. Xí xí, gãy, Chiết Tông Chủ, Quy Ngô rất có thể là yêu quỷ chi chủ. Cho nên chúng ta muốn rời khỏi nơi này trước. Minh Cảnh cụp mắt nhìn xem cái tay kia. Tiếng nói rất nhẹ, bờ sông Mặc Thủy con kia yêu quỷ không rõ lai lịch. Minh Cảnh chém giết con kia yêu quỷ về sau, từng hỏi qua Tàng Kiếm các chủ nguyên nhân, nhưng Tàng Kiếm các chủ trả lời là không biết. Bọn họ không biết mấy nghìn năm nay cho tới bây giờ không có yêu quỷ xuất hiện thiên địa. Tại sao lại rất đột nhiên xuất hiện một con yêu quỷ? Quy Ngô lai lịch cũng giống vậy, thần bí khó lường. Lấy tu vi của hắn tới nói, chỉ ít nên là cửu u ngục chỗ sâu yêu quỷ. Nhưng lệnh trấn áp cùng thánh địa phong cấm đều còn tại. Đại yêu quỷ đều ra không được. Quy Ngô trở ra đến, Minh Cảnh chỉ có thể nghĩ đến yêu quỷ chi chủ. Cho nên bây giờ nghĩ đến, Mặc Túc Hưu bế quan lúc nghe tới kia đạo mê hoặc nàng giết chết thanh âm của mình. Còn có nhân gian đồ thành con kia ma tộc có thể ở thánh địa hộ trận hạ tiến vào nhân gian. Đại khái đều cùng Quy Ngô thoát không ra quan hệ. Yêu quỷ chi chủ, Quy Ngô, sẽ là thiên địa chủ nhân. Minh Cảnh càng nghĩ càng cảm thấy rất có thể. Suy nghĩ lại một chút tiểu hồ điệp trong miệng kịch bản. Hệ thống, khống chế tâm thần, không khỏi kinh ra toàn thân mồ hôi. Trong đầu thêm ra một cái kinh hãi ý nghĩ. Không thể rời đi, chiết dụ tâm bởi vì tiếng kia lạ lẫm tới cực điểm chiết tông chủ chua xót không thôi. Khẽ gật đầu một cái. Không huyền cốc trọng lực trận pháp bởi vì ngoại lai lực lượng mà tăng cường. Chúng ta bây giờ không thể ngự khí phi hành. Trong thời gian ngắn là không đi ra lọt không huyền cốc. Mà lại trước mắt cái này tự xưng Quy Ngô thanh niên yêu dị. Nếu quả thật là yêu quỷ chi chủ, như vậy sẽ chỉ khó càng thêm khó. Bởi vì Kỳ Vân Tuyết thu phục tứ hải kiếm sau từng cùng thánh địa nói qua. Yêu quỷ chi chủ là siêu việt đệ cửu cảnh tồn tại. Chẳng những rất khó giết chết, hơn nữa còn đánh bất quá. Quy Ngô là yêu quỷ chi chủ không sai. Nhưng trước mắt cái này, chỉ là quỷ chủ một đạo hóa thân. Cho nên không phải không giết chết. Trong hư không thêm ra một đạo mờ ảo thanh âm. Là kia đạo gọi nàng không nên đi tiểu thạch thôn. Đem huyền hoàng lệnh nói thành là thần long ngọc thanh âm. Minh Cảnh ngẩng đầu nhìn lên trên. Liền gặp đất trống bên trong thêm ra một đạo thân ảnh màu trắng. Đem thứ gì cắm ở bốn phía. Tựa hồ là dựa vào thiên phương vị mà lập. Kia cỗ bão cắt cùng kiềm chế cảm giác nặng nề qua loa nhạt đi. Sương mù tán đi, thân ảnh kia khuôn mặt lại không che giấu. Là một nhìn lên đến rất trẻ trung nhưng rất có cảm giác tang thương nữ tử. Bạch y đen lót, đơn giản hai loại nhan sắc. Dựng ra một loại thiên cơ huyền diệu xa cách đạm mạc. Nhìn mà phát khiếp, đây là thiên cơ các người đặc hữu biểu tượng. Bạch y nữ tử kia là thiên cơ các người. Mộ Dung Xí ánh mắt nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Cúi mắt thấy quần áo đen Nam Cung Triệt khuôn mặt tái nhợt. Tay chạm được địa phương lại là nóng bỏng. Quanh thân không khỏi quấn lên một tầng sát ý. Nữ tử áo trắng tự nhiên sẽ không biết Mộ Dung Xí đối thiên cơ các hận ý, cười khổ một tiếng. Chậm rãi tới gần ba người. Tiếng nói nhẹ nhàng. Tại hạ Cơ Vấn Tâm. Từng là thiên cơ các chủ. Huyền Hoàng Điện biến cố nói lên đến rất phức tạp. Huyền chủ các hạ có thể sau đó lại nghe ta giải thích sao? Nếu như ta nói không thể đâu. Mộ Dung Xí cúi đầu. Thấy Nam Cung Triệt mắt một chút nhắm lại. Hiển nhiên là mê man đi. Trong lòng lệ khí liên tục xuất hiện. Việc này bởi vì thiên cơ các mà lên. Huyền chủ không nguyện ý cũng rất bình thường. Cơ Vấn Tâm vung tay áo ngăn trở số đạo màu đen lưỡi dao. Tiếp tục đối Mộ Dung Xí nói. Nhưng Quy Ngô muốn giết các ngươi, muốn giết chết Nhất Minh Cảnh, cho nên không huyền cốc ra không được, chỉ có thể trước giết chết hắn. Mộ Dung Xí hô hấp trì trệ, ngoái nhìn thấy Minh Cảnh trên mặt đều là máu tươi, quanh thân tu la khí lưu động, hiển nhiên khó chịu đến cực hạn, lại nhìn giơ kiếm cúi mắt vẫn luôn chết che chở Minh Cảnh chiết dụ. Nắm tay, rốt cuộc không có lại nói cái gì. Minh Cảnh đưa tay ở chiết dụ ánh mắt dưới cái nhìn chăm chú đặt ở Mộ Dung Xí trên bờ vai. Đối Mộ Dung Xí cười cười. Thanh âm ngậm lấy cỗ trấn an. Chấm, xí xí, ta không đau. Sau khi nói xong, nàng mới nhìn hướng Cơ Vấn Tâm. Lấy một loại quan sát ánh mắt vừa đi vừa về nhìn xem. Bạch y nữ tử trầm mặc tiếp nhận ánh mắt của các nàng chú ý, trong tay bạch quang lấp lóe. Lấy một đạo rất huyền diệu linh ấn gian nan ngăn cản Quy Ngô thế công. Rất nhanh bạch y nhuộm thành huyết y, Quy Ngô thật là yêu quỷ chi chủ. Minh Cảnh đè xuống linh hồn loại kia, cảm giác hít thở không thông. Tiến về phía trước một bước, lấy phiến nhọn chống đỡ lên cơ vấn tâm bạch quang, ngưng ra vòng bảo hộ. Chiết Dụ thấy thế, trong lòng do dự một cái chớp mắt, trong tay yêu nguyệt kiếm đưa về phía trước, kiếm quang sáng lên, cùng Minh Cảnh cùng nhau tăng cường cái kia vòng bảo hộ. Là, bởi vì Minh Cảnh cùng Chiết Dụ gia nhập, cơ vấn tâm hiển nhiên nhẹ nhõm rất nhiều, thở ra một hơi thở sau đối với các nàng gật đầu. Hắn là yêu quỷ chi chủ, nhưng trước mắt chúng ta thấy được thanh niên, chỉ là Quy Ngô một đạo nhân hình hóa thân. Nhưng yêu quỷ bên trong, tại sao lại có yêu quỷ chi chủ? Chiết Dụ nhìn xem cơ vấn tâm trong lòng bàn tay trước đây chưa từng thấy linh ấn. Hỏi ra thánh địa rất nhiều đại năng vẫn luôn ở truy tra, nhưng từ đầu đến cuối không chiếm được câu trả lời vấn đề. Yêu quỷ chi chủ dù sinh tại thượng cổ, nhưng vì sao mà sống trên điển tịch lại không có một chút ghi chép? Muốn biết rõ đáp án, nói chung chỉ có thiên cơ các nhân tài có biện pháp. Nhưng thiên cơ các giấu tại hư vô, thánh địa cũng không tìm tới, cho nên không thế nào biết được. Cơ vấn tâm nếu là thiên cơ các chủ, có phải là cũng biết chút bí ẩn? Cơ vấn tâm đích xác là biết. Nàng nhìn nơi xa giấu ở trong hắc vụ Quy Ngô liếc mắt, đáy mắt đều là kiêng kỵ, tiếng nói rất nhẹ, thế nhân đều biết yêu quỷ trí tà trí ác, giết người, giết yêu, giết giữa thiên địa toàn bộ sinh linh, còn giết đồng loại. Tục truyền thượng cổ lúc nhóm đầu tiên sinh ra yêu quỷ cường đại nhất, thần bí nhất, có thiên phú thần thông đều không hoàn toàn giống nhau. Quy Ngô vốn là những cái kia yêu quỷ bên trong một người nhỏ yếu nhất, nhưng thiên phú của hắn thần thông là thôn phệ cùng cướp đoạt. Giết chết đồng loại về sau, hắn đem có đồng loại thiên phú thần thông, cho nên thượng cổ những cái kia yêu quỷ có hơn một nửa là chết ở trong tay hắn. Giết chết những cái kia yêu quỷ về sau, hắn dần dần sinh ra ý thức của chính mình, trở thành giết không được, chết vô tận tồn tại. Cơ vấn tâm nói xong những lời này, thấy Minh Cảnh, Mộ Dung Xí cùng Chiết Dụ đều nhíu mày, do dự hồi lâu, vẫn là thấp khẽ nói. Ta tu đạo nhiều năm như vậy, biết Quy Ngô có một cái thiên phú thần thông, tên là diễn hóa thế giới. Diễn hóa thế giới? Minh Cảnh đôi mắt co lên, không khỏi truy vấn, diễn hóa thế giới là có ý gì? Sẽ là nàng nghĩ như vậy sao? Diễn hóa thế giới chính là, cơ vấn tâm nói đến một nửa, bỗng nhiên thân thể co rúm, ngửa mặt phun ra một mảnh xương máu, toàn bộ thân thể nháy mắt bay ngược ra, nguyên lai là Quy Ngô không biết lại đã làm những gì. Kia cỗ tiến công cùng giết chóc tình thế áp qua mấy người ngăn trở lực lượng, đưa các nàng chấn bay ra ngoài. Chiết Dụ lấy kiếm chống đất, sau khi bò dậy ngay lập tức đi đỡ Minh Cảnh, chính gặp Mộ Dung Xí đem Nam Cung Triệt giấu ở một cái hố sâu bên trong, cũng đưa tay đi đỡ Minh Cảnh. Hai người đưa ra tay giữa không trung chỉ cách một đoạn ngắn khoảng cách. Minh Cảnh từ dưới đất ngồi dậy về sau, dương mắt đối đầu Mộ Dung Xí, ánh mắt không khỏi ngẩn ngơ. Nàng rời mắt đi xem Chiết Dụ, nữ tử trên mặt thần sắc có chút mất tự nhiên, phản ứng đầu tiên là muốn thu hồi tay, nhưng chẳng biết tại sao vẫn là duy trì bộ kia muốn đỡ tư thế của nàng. Minh Cảnh trầm mặc nửa ngày, đưa tay kéo Mộ Dung Xí tay, đứng lên nhìn xem Chiết Dụ con kia còn treo giữa không trung tay. Thanh âm nhẹ nhàng, đa tạ Chiết Tông Chủ, vừa rồi Quy Ngô thế công mãnh liệt đánh tới nháy mắt. Chiết Dụ lấy yêu nguyệt kiếm cản ở trước mặt nàng, độc thân gánh chịu hơn phân nửa xung kích, nàng tự nhiên sẽ không biết. Không cần cảm ơn, Chiết Dụ dường như tâm thần hoảng hốt, chỉ là lắc đầu, lấy kiếm chống đất, thân hình loạn trà loạn trạng mà đi hướng cơ vấn tâm. Duỗi ra vỏ kiếm kéo người lên, Nam Cung Triệt mê man, Mộ Dung Xí bị thương, Minh Cảnh công pháp nhận áp chế. Nhìn Chiết Dụ cùng cơ vấn tâm tình huống, đại khái cũng phải kiệt lực, nhưng đối diện Quy Ngô trên mặt vẫn treo nụ cười nhàn nhạt. giống như là không chút phí sức. Minh Cảnh không khỏi một trận kinh hãi. Một cỗ hóa thân đã cường đại như thế, kia yêu quỷ đứng đầu chân thân lại là bực nào không thể địch. Nàng đem phiến nhọn lại chống đỡ hướng về phía trước, cùng Mộ Dung Xí, Chiết Dụ ba người một đạo tăng cường cơ vấn tâm lại lần nữa ngưng ra vòng bảo hộ. Đón Quy Ngô kia cỗ tối om om sương mù lưỡi dao. Bỗng nhiên nhìn về phía Chiết Dụ, thanh âm suy yếu, Chiết Tông Chủ, ngươi không nên tới, ta không nên đến. Chiết Dụ cầm kiếm tay siết chặt mấy phần, trách mắt nhìn về phía đứng được rất gần Minh Cảnh, ánh mắt nghi hoặc, tựa hồ là thật không rõ. Đúng, Minh Cảnh thở ra một hơi thở, thanh âm kiên quyết, chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Ngươi không cần tới Không Huyền Cốc, nếu như không đến Không Huyền Cốc, Chiết Dụ liền không cần chết ở chỗ này. Ngươi nói là chuyện nào? Là Vũ Văn Tranh thiết lập ván cục hủy ta kiếm đạo, cho nên ta không nên đến giết chết nàng. Vẫn là tự dưng xuất hiện một thanh âm nhiễu loạn tâm thần ta, ta hẳn không quản bất chấp. Hoặc là ý thức của ta không nhận ta khống chế, làm ta làm tiếc nuối cả đời sự tình. Nhưng ta liền nguyên nhân cũng không biết, cho nên ta không nên truy xét tới cùng. Minh Cảnh, người thật cảm thấy ta không nên truy xét tới cùng sao? Chiết Dụ nhìn xem Minh Cảnh, đáy mắt ngậm lấy nước mắt rốt cục nhịn không được lăn xuống. Ở lượt là vết máu cùng bụi bặm trên mặt sông ra một tia trắng. Cách chương.